Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho nó, chưa từng tỏ tiếng với ai, bây giờ rời xa Mặc Mặc, nàng không đành lòng. Hàn Quang Lỗi đau lòng nhìn nương tử, lại nhìn phía bên kia, nữ nhi Hàn Mặc Mặc còn đang ngơ ngẩn, ông giận dữ. Hàn Mặc Mặc, người nói phụ thân nghe, người có hảo cảm với Kỷ Vương gia sao? Hàn Mặc Mặc lập tức phân trần. Không có, con tuyệt đối không có quen biết gì hắn. Vậy tại sao hắn lại chỉ định cùng người kết duyên hả, còn xảo biện? Hàn Quang Lỗi nghe thấy nương tử ấm ức khóc lớn, môi vội vàng ôm lấy nàng, hướng phòng riêng đi vào, bỏ lại Hàn Mặc Mặc đang cực kỳ tức giận tên Kỵ Vương gia khốn khiếp nào đó. Ta sẽ không lấy ngươi, huống hồ bổn tiểu thư vốn đã hứa làm nương tử của người khác. Thời gian dần qua đi, hôn lễ trọng đại đã tới gần. Hàn Mặc Mặc buồn chán nằm trong phòng. Mấy ngày nay phụ thân không cho nàng đi ra ngoài, nàng muốn tìm Cao Nguyên Khải, mẫu thân cũng thường xuyên đến cùng nàng tâm sự, nhưng mà nàng thật sự rất nhớ hắn. Cao Nguyên Khải, có phải ngươi không nhớ ta nữa không? Nhưng mà ta đã hứa làm nương tử của ngươi rồi, lấy người khác ta cũng không đành lòng. Hàn Mặc Mặc bất chợt đỏ, nhớ tới hắn làm tâm nàng nhộn nhạo, nhưng là hắn không thèm đến tìm nàng, nàng cũng sắp trở thành thế tử của người khác rồi. Tiếng kẻn đám cưới vang lên đều đặn trước phủ Hàn Vệ Tướng. Hôm nay nữ nhi duy nhất trong nhà được gả ra ngoài, Hàn Mặc Mặc mặt buồn rười rượi, ngồi trước gương để mẫu thân chải tóc, cả người mặc một bộ y phục đỏ tươi. Thật sự rất động lòng người. Tiểu Ninh quận chúa khoát tay bảo bà vú đi ra ngoài, cúi xuống nhìn con gái, nhẹ nhàng thơm lên má con một cái. Mặc Mặc, mẫu thân rất yêu thương con, có biết không? Hôm nay con gái của ta thật xinh đẹp, dù sau này có chuyện gì đi nữa, chỉ cần nhớ là có người mẹ này luôn ở đây, rồi quay về, có được không? Nói rồi lệ nàng rơi xuống, Hàn Mặc Mặc cố gắng không khóc, vòng tay qua ôm lấy người. Mẫu thân đừng quá đau lòng, Mặc Nhi nhất định sẽ bảo trọng. Tần Nương ngồi trong kiệu, nàng bị tấm vải đỏ trên đầu che đi, tay nhỏ thuận tiện vén lên, hướng ra ngoài nhìn ngó, phố xá dường như vẫn thật đẹp, chỉ có tâm nàng là đang buồn bã. Cao Nguyên Khải, người quên ta rồi sao, nhưng ta dường như chưa quên được ngươi. Ta còn hứa làm nương tử của ngươi, phải làm sao đây? Xin lỗi ngươi, nếu đời này không thể làm nương tử của ngươi, ta cũng sẽ không thất hứa, không làm nương tử của người khác. Phụ mẫu thân, còn xin lỗi, đứa con gái này bất hiếu, không thể phụng dưỡng hai người. Hàn Mặc Mặc cởi khăn trùm đầu, lệ rơi hai hàng. Nàng nhắm chặt mắt, đau lòng như cắt, hướng cửa sổ nhỏ trên kiệu nhảy ra, trước mắt tối sầm. Chết đi, nàng chết thì mới hết đau đớn tất cả. Tần Nương tự tử. Hàn Mặc Mặc uy một tiếng nhỏ, trên đầu truyền tới cảm giác đau đớn. Nàng nhắm mắt khó hiểu, đã chết rồi còn đau đớn như vậy sao? Lão thiên à, bên tai vang vang âm thanh có một chút quen thuộc. Mặc Nhi, nàng mau tỉnh dậy đi. Bổn vương xin lỗi nàng, mau tỉnh dậy, đừng làm bổn vương sợ, Mặc Nhi. Giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai, nhưng nàng hiện tại rất buồn ngủ, dù thế nào cũng không thể mở mắt ra nổi. Nhưng là người có phải Cao Nguyên Khải không? Ta thật sự muốn gặp hắn, nàng lại thiếp đi. Ngự y, mau xem xét cho vương phi. Nói đi, nàng đã ngủ cả buổi chiều rồi. Cao Nguyên Khải trên người còn chưa thay đồ hỉ, một thân trường bào đỏ tươi, gắt gao nhìn nữ tử xinh đẹp như nụ hoa, yếu ớt nằm trên giường. Bẩm vương gia, vương phi không hề bị chấn thương, chỉ là não có chút động, cần nghỉ ngơi một chút. Ồn ào chết mất, nữ nhân trên giường có một chút động đậy, môi nhỏ mấp máy mấy tiếng. Cao Nguyên Khải hoảng hốt cầm lấy tay nàng. Mặc Nhi, nàng đã tỉnh. Hàn Mặc Mặc mở mắt ra, yếu ớt đưa tay lên áp má hắn. Khải, thật may chết rồi còn có thể nhìn thấy ngươi. Ta xin lỗi, kiếp này ta không thể làm nương tử của ngươi. Nói rồi kéo đầu hắn xuống, vùng cánh môi cùng nhau hợp nhất một chỗ. Nước mắt từ từ rơi xuống. Tỷ nữ cùng ngự y vội vàng lui ra ngoài, không dám phá hỏng chuyện vui của vương gia cùng vương phi. Cảm giác cũng chân thực đấy. Hàn Mặc Mặc cảm thấy khó thở, từ từ đẩy đầu hắn ra, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Cao Nguyên Khải cúi xuống hôn lên giọt nước mắt của nàng. Mặc Nhi, nàng chưa chết, hơn nữa nàng là vương phi của ta. Hàn Mặc Mặc sững người, nhìn xuống người hắn. Quả thật đang mặc trường bào màu đỏ, khuôn mặt hắn vẫn rất đẹp đẽ, nàng không nhịn được nhéo má hắn một cái. Vậy ngươi là? Ta là Kỷ Vương gia, là phu quân của nàng. Cao Nguyên Khải hôn lên trán nàng một cái. Hàn Mặc Mặc, ngươi bị lừa rồi. Từng tiếng vang lên trong đầu nàng. Hàn Mặc Mặc một phát đạp nam nhân trên giường ngồi xuống. Cao Nguyên Khải ai một tiếng ngã ngửa giữa nền đá. Hàn Mặc Mặc ngồi dậy, ánh mắt hằm hằm nhìn hắn. Ngươi dám lừa ta, xú nam nhân. Cao Nguyên Khải vừa ôm tay lên, đau quá, vết thương lúc trước. Hàn Mặc Mặc vội vàng đứng dậy, ngồi xuống trước mặt hắn lo lắng. Ngươi không sao chứ? Xin lỗi là ta không tốt, không nên để ngươi như vậy. Hắn mỉm cười, Nữ nhân này thật ra rất dễ lừa gạt, bèn vén tóc mai của nàng ra, thở từng đợt nóng rẫy. Ta không có lừa nàng. Cái gì? Hàn Mặc Mặc đứng ngay. Ngươi không lừa ta. Chính là ngươi gạt ta, nói cái gì mà ở kinh thành, dưới một người trên. Đúng không? Ta không lừa nàng. Cái gì mà kinh thành, dưới một người trên đó chứ? Chính là vương gia còn gì? Nàng chưa kịp hoàn hồn, đã bị bế bổng lên giường êm. Hàn Mặc Mặc nhìn hắn cởi trường bào, hỏi nhỏ. Ngươi làm gì vậy? Cao Nguyên Khải cười thầm một tiếng, nằm xuống ôm lấy thân hình bé nhỏ của nàng, động phòng. Hàn Mặc Mặc kiên quyết lắc đầu, ta với ngươi còn chưa có bái đường, không thèm động phòng. Không đúng, bổn vương đã thực hiện dùng nàng rồi, riêng tiết mục động phòng này không thể tự mình thực hiện được. Cao Nguyên Khải nín cười đến rung người. Nhưng mà ta mới không muốn làm vương phi, ngươi thấy đó, cha mẹ ta cả đời đều rất yêu thương ta đương nhiên cũng muốn tìm một nam nhân thật lòng yêu thương, cả đời chỉ cần đối xử với một mình ta, mà các ngươi là người của hoàng tộc, đương nhiên không thể có một mình ta được. Hàn Mặc Mặc ánh mắt trầm xuống, Cao Nguyên Khải cầm lấy tay nàng, đưa lên ngực mình. Mặc Nhi, nàng có nghe thấy tiếng tim ta đập nhanh không? Chính là vì nàng, cả đời ta chưa từng vì nữ nhân nào mà rung động, chỉ có nàng, nụ hôn đầu của ta cũng bị nàng cướp đi. Hoàng huynh của ta cũng chỉ có một mình hoàng hậu, như thế nàng đã xem ta là một nam nhân bình thường chưa? Hàn Mặc Mặc ngừng thở nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ soi dọi ngũ quan đẹp đẽ như tà của hắn. Cao Nguyên Khải cúi đầu xuống, áp môi mình vào môi nàng cùng dây dưa. Nàng vừa hôn vừa nói ngắt quãng. Ta đồng ý làm vương phi của chàng. Sáng sớm hôm sau, trên người Hàn Mặc Mặc truyền đến cảm giác đau đớn ê ẩm. Thắt lưng bị vòng tay ấm áp nào đó ôm chặt. Dường như phát hiện nàng đã tỉnh dậy, nam nhân hôn nhẹ lên trán nàng. Giọng khàn khàn trầm đục nhục dục vang lên. Mặc Nhi, nàng dậy rồi. Hàn Mặc Mặc cúi tay lên hắn. Đầu nhỏ rụi rụi vào trước ngực hắn mấy cái, ửng nhẹ một tiếng rồi ngủ tiếp. Đúng là con mèo lười, hắn cũng biết được nàng rất thích ngủ. Nhưng đêm hôm qua quả thật, làm nàng quá mệt mỏi rồi. Chỉ là hắn không kiềm chế được muốn nàng, 3-4 lần đều muốn nàng. Vết Lạc Hồng nằm yên ổn trên ga giường trắng muốt, diễn biến đêm qua. Mặc Nhi, dấu liễn hồng sau lưng nàng rất đẹp. Vô sĩ, giam biến ta thành tiểu oa nhi không mệnh vãi, sao ngươi cũng cởi đồ hết vậy? Không được, ta và nàng có vẻ động phong. Ta sợ đau lắm, sẽ làm nhẹ mà, nàng đừng sợ. Nhưng ta vẫn sợ, sẽ không đau thật à? Ừ, Hoàng Huynh có nói với ta như vậy, ta vốn cũng không biết lắm mới hỏi người. Người thật là vô sỉ, lại dám hỏi Hoàng thượng mấy cái như vậy. À, đau quá, người dám lừa ta, đau quá đi, mau rút ra. Không được, rút ra cả ta và nàng đều chết đó. Mặc kệ ngươi, đau chết ta rồi. Nàng đừng khóc nữa, ta xin lỗi, ta sẽ làm nhẹ một chút. Nàng dễ chịu hơn chưa? Nóng quá, ta lại muốn nàng rồi. Im miệng đi, mệt chết ta rồi. Xin lỗi nàng, ta không chịu được. Một lần lại một lần muốn nàng. Mặc Nhi, nàng có phải là tiên nữ từ trên trời xuống cầu dẫn bổn vương không? Mặc Nhi, mau thức dậy, ta đã mang cho người một ít thức ăn lên rồi. Cao Nguyên Khải vỗ nhẹ má non mịn ửng đỏ của nương tử. Nàng ươm nhẹ một tiếng quay người đi, để lộ vết hồng liễn đẹp mê người trên lưng chân trắng muốt. Cao Nguyên Khải khoát tay, đám người hầu liền nhìn nhau đầy tình tứ lui ra ngoài. Vương phi thật sự quá xinh đẹp, vương gia của chúng ta cũng thật sủng nịnh nàng, còn vị thanh quận chúa kia, bao nhiêu năm theo đuổi vương gia coi như công cốc rồi. Ta dậy, ngươi đừng làm loạn nữa. Bàn tay nhỏ nhắn đẩy đầu môi của hắn còn đang mải mê, in dấu lên môi nàng ra, lờ mờ mở mắt, nhưng thắt lưng của nàng rất đau ê ẩm, dù sao muốn ngồi dậy cũng khó. Cao Nguyên Khải từ từ bế nàng không một mảnh vải ngồi lên đùi hắn, tay mau chóng mặc y phục vương phi vào cho nàng, từng động tác đều nhập phần ôn nhu. Hàn Mặc Tử còn đang mơ ngủ, miệng nhỏ ngáp một cái, than thở, đau chết ta rồi, người hôm qua thật sự làm ta mệt muốn chết đó. Cao Nguyên Khải thương tiếc hôn nàng lên trán của nàng, ta xin lỗi, lần sau ta sẽ cố gắng kiềm chế. Từ thế này có chút hơi thân mật, Hàn Mặc Mặc vội vàng đứng dậy, hai chân vô lực khuỵu xuống. Thật may là có vòng tay ấm áp của hắn vòng qua eo nhỏ, bế bổng nàng lên, hướng bàn nhỏ tiến tới. Hàn Mặc Mặc đỏ mặt, ngồi trên đùi hắn, hơi thở nam tính vần vít nơi đầu mũi của nàng. Đưa thức ăn lên cho vương phi, hắn chỉ gọi một tiếng, toán người hầu như trực sẵn ở nơi cửa phòng lần lượt tiến vào, đặt lên bàn rất nhiều món ngon, rồi đứng sang một bên chờ phân phó. Mặc Nhi, nàng không ăn thịt, thịt rất tốt mà. Cao Nguyên Khải đưa một miếng thịt nở bông ngon lành đến miệng nàng, nữ nhân ngay lập tức quay đầu đi. Không ăn, ta không muốn ăn. Không được kén ăn, thịt rất tốt. Nào, há miệng ra, vi phu bồi nàng ăn. Hàn Mặc Mặc dưới áp lực của hắn ăn thử một miếng, nàng bĩu môi nói. Tướng công, người bắt ta ăn sao ngươi không ăn hả? Thế là Cao Nguyên Khải đành ăn một miếng cho vừa lòng nương tử. Cứ thế nàng một miếng ta một miếng, đám người hầu ngày hôm nay được một phen náo loạn. Ngày thường vương gia tịch mịch, thét ra lửa là như vậy, bây giờ lại vô cùng cưng nựng vương phi, đến rót trà lau miệng cũng một tay tự làm cho nàng. Như sợ đám của chúng ta chạm vào thì vương phi sẽ biến mất ấy. Rõ ràng là hôm qua vương phi còn nhảy ra khỏi kiệu tự tử không thành nữa mà, sao hôm nay biểu hiện bình thường như thế này? Hay là nàng đã cảm kích vẻ đẹp mê người của vương gia chúng ta rồi? Tam vương gia đứng triều chính là đệ nhất mỹ nam vạn người mê của Bắc Chu triều đại, không ít nữ tử trong đó có cả biểu muội Thanh Thanh quận chúa đều mê mệt hắn, nhưng chưa từng có một lần được hắn để vào trong mắt. Hoàng thượng cũng đã từng có ý để làm nàng chắc phi của hắn, ngôi vị chính phi mặc hắn tùy chọn, nhưng một khi Cao Nguyên Khải đã không muốn, không ai bất kể là hoàng thượng cũng dám ép buộc hắn. Đứa tiểu đệ này tinh khí quá mạnh mẽ, nhưng mà lâu lắm rồi mới thấy vương gia tươi cười hạnh phúc như vậy, coi như chúng ta vô cùng cảm kích vương phi đi. Nàng rất thích ăn ngọt, điểm tâm mang lên đều để hắn dễ dàng bồi ăn hết. Xong xuôi, dường như có chút khí lực, nàng đã có thể tự đứng dậy được, hừ một tiếng thoát khỏi vòng tay ôm ấp của hắn. Mặc Nhi, nào, vi phu bồi nàng đến hoàng cung tịnh an hoàng thượng cùng hoàng hậu. Cao Nguyên Khải muốn bế nàng lên, nhưng vì đám nữ tỳ đang mải mê vấn tóc cho vương phi, đành đứng ở bên ngắm nhìn. Nữ nhân của hắn thật sự rất đáng yêu. Cao Nguyên Khải vừa tay ra định bế nàng, Hàn Mặc Mặc đã chạy cái thoát ra khỏi cửa, là mặt quỷ trêu hắn. Không thèm cho chàng bế, ta vốn dĩ có thể tự đi được. Hắn nhìn theo bóng dáng yêu kiều rung động trước cửa, trong tâm truyền đến một cỗ ấm áp. Nếu trước kia có kẻ bảo với hắn rằng có nương tử kề bên sẽ thật ấm áp, hắn liền bảo kẻ đó bị điên rồi. Nhưng khi chính mình được đặt vào trong khung cảnh này, bản thân lại không thể nào thoát ra được. Mãi mãi là một phu quân bồi nương tử thật tốt, luôn che chở yêu thương nàng. Trên xe ngựa của vương phủ, Hàn Mặc Mặc thoải mái ngồi trong lòng hắn nhìn ra bên ngoài. Chính nàng không thèm ngồi tư thế quả đỗi thân mật này, tên đại sắc lang đã bắt ép nàng. Nhưng mà ngồi trong lòng hắn rất ấm áp, rất thoải mái. Nàng khẽ nhếch môi. Khải, có vi phu, hoàng thượng có phải rất thương ngươi không? Đúng, ngươi cùng hoàng hậu trước kia là hai người thân duy nhất còn lại của bổn vương. Bây giờ nàng chính là người thân nhất của ta. Ừ, ta là nương tử của ngươi. Hàn Mặc Mặc có biết qua việc trong triều, Cao Nguyên Khải từ nhỏ đã rất cô đơn, bây giờ lại cùng hoàng thượng đối đầu với nhị vương gia. Sự việc lần trước hắn bị thương cũng là do nhị vương gia sai người ám sát. Hàn Mặc Mặc quay đầu lại nhìn phu quân để thương cảm, nàng đưa tay nhỏ áp lấy má hắn và nói, Khải, có phải ngươi từ nhỏ đến giờ đều rất cô đơn tịch mịch không? Cao Nguyên Khải ôn nhu nhìn nàng gật đầu, người trong lòng hắn hướng trán thơm một cái rồi ôm lấy hắn. Hôm nay ngươi có ta rồi, tháng ngày về sau sẽ không còn cô đơn nữa. Bổn vương phi sẽ bảo vệ ngươi, không để ai làm hại ngươi nữa. Ấy, ta đang nói chuyện rất tình cảm mà, tại sao lại bị cưỡng hôn giữa ban ngày ban mặt thế này? Hắn ôm nàng, giọng nói tràn đầy nhục cảm. Mặc Mặc, vương phi của ta yêu nàng. Hả? Ta yêu nàng? Đồ không biết ngượng miệng, giữa ban ngày ban mặt dám cưỡng hôn con gái nhà người ta. Gia nhân đánh xe đằng trước truyền đến tiếng cười khúc khích. Vương gia nhà chúng ta tỏ tình thật là đáng yêu. Muội muội bài kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Hàn Mặc Mặc cúi xuống hành lễ. Cao Nguyên Trung vội vàng khoát tay. Biểu muội không cần đa lễ, mau đứng dậy. Hoàng hậu vui vẻ nhìn nàng. Biểu muội mau đứng dậy đi. Hàn Mặc Mặc tươi cười một cái. Đa tạ ân điển của hoàng thượng và hoàng hậu. Trần Phiên Nhi hoàng hậu vui mừng nhìn biểu hiện của kỷ vương phi. Thật sự là xinh đẹp, ứng biến nhanh nhẹn. Chẳng bảo sao vương gia lại thích nàng đắm đuối như vậy. Thỉnh thoảng còn cười ngây ngốc. Hôm qua Thanh Thanh quận chúa còn kêu khóc không ngừng, kẻ làm anh như hoàng thượng cũng không biết phải dỗ dành như thế nào. Thanh Thanh nàng ta đã từng cầu xin hoàng thượng ban hôn, nhưng nói cách nào thì Cao Nguyên Khải cũng không bằng lòng. Vì vậy mà có muốn cũng không được. Tính khí của Thanh Thanh quận chúa rất mạnh mẽ, cũng rất ương bướng. Nàng ta đã thích cái gì rồi thì nghiễm nhiên sẽ phải đạt được thứ đó bằng mọi cách. Nói chuyện hồi lâu, Hàn Mặc Mặc thật sự buồn ngủ. Nàng cũng không biết làm thế nào cho phải phép nữa, nên kéo áo phu quân, ngáp một cái. Cao Nguyên Khải vội vàng cáo lui, đêm qua đã làm nàng mệt, sáng nay còn phải dạy thiếp chuyện hơi nhiều, dĩ nhiên bây giờ cũng nên bồi nàng về vương phủ rồi. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Cao Nguyên Trung cùng hoàng hậu, hắn bế bổng nữ nhân có chút buồn ngủ lên, mặc kệ nàng dãy giụa chối chết. Trần Phiên Nhi tựa vào ngực phu quân cười khúc khích, không ngờ huynh đệ nhà trang lại hành động giống nhau đến vậy, đều rất đa tình. Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, Nữ nhân xinh đẹp thanh thoát, tựa như thiên thần yên ổn nép mình trong lòng nam nhân tiêu sái, lông mi cong vút, mũi nhỏ thẳng thắn khịt khịt nhẹ, ngủ ngon lành, áo choàng màu đỏ thẫm che đi thân hình bé nhỏ, chỉ để lộ ra khuôn mặt say ngủ. Cao Nguyên Khải ôn nhu nhìn nàng ngủ, mới vừa rồi còn dạy bảo hắn là không được vì lễ nghĩa ở trước mặt hoàng thượng, mà bây giờ đã tựa vào ngực hắn ngủ ngon lành. Vương gia hồi phủ, trên tay bế theo vương phi còn đang ngủ say, khuôn mặt hắn thấp phần hạnh phúc. Quản gia trong phủ lật đật chạy đến, bẩm vương gia, Thanh Thanh quận chúa đã. Biểu huynh, ta có chuyện muốn nói với huynh, nữ nhân kia. Thanh Thanh quận chúa vội vàng chạy ra, hướng Cao Nguyên Khải đi tới, chợt khựng lại nhìn. Nữ nhân kia, sao lại có thể xinh đẹp đến như vậy? Làn da trắng sữa, môi nhỏ hồng nộn chu lên, lông mì cong vút, dường như đây là nữ nhân xinh đẹp nhất mà nàng từng biết, còn cứ nhìn say ngủ trong lòng người nàng yêu. Cao Nguyên Khải trong ánh mắt có tia chán ghét, vội vàng núp người, Hàn Mặc Mặc vào trong ngực hắn, đối với người còn đang hào hốc hồn ở trước mặt, nhạt nhạt lên tiếng. Vương phi của ta còn đang rất mệt, biểu muội, phiền muội tránh sang một bên. Cái từ biểu muội này nghe sao mà xa cách như vậy, hắn chưa từng gọi tên nàng. Thanh Thanh chua chát tránh qua một bên, đau đớn nhìn Cao Nguyên Khải bế nữ nhân kia vào trong sương phòng. Hàn Mặc Mặc hắt xì một cái, cảm giác được chăn lớn cực kỳ ấm áp, vội vàng ôm ấp, đầu nhỏ rụi rụi. Chăn nhỏ, người thật là ấm áp nha. Cao Nguyên Khải hướng chán nàng thơm một cái, nhẹ giọng nỉ non bên tai nàng. Mặc nhĩ là ta, không phải chăn nhỏ. Nàng mở to hai mắt, nhìn từ trên xuống dưới. Ôi trời, nàng lại cuốn lấy trên người hắn. Ta ngủ bao lâu rồi? Cao Nguyên Khải từ từ vuốt má nàng, nói cực kỳ ôn nhu. Nàng đã ngủ được 6 canh, bên ngoài trời đã tối rồi, có muốn ăn gì không? Hàn Mặc Mặc gật đầu, sau một hồi được hắn bôi ăn cơm, liền bị lôi lên giường tranh tài vất vả. Nàng thở dốc nằm trên ngực hắn, oán hận mấy tiếng. Người vô sỉ! Cao Nguyên Khải thoải mái vuốt lưng trần nhẵn nhụi của nàng. Cảm ơn nương tử đã khen. Nương tử? Hả? Ngày mai cùng ta quay về gia nàng. Thăm nhạc phụ nhạc mẫu. Nương tử, nàng không buồn ngủ chứ? Ừ, nương tử, phi phu lại muốn nàng rồi, được không? Hàn Mặc Mặc này đúng là số khổ, vì nàng đã ngủ thoải mái, đêm nay có chút không buồn ngủ, liền bị đại sắc lang ăn một phát rụng rời hết cả chân tay. Nam nhân tiêu sái một thân trường bào, ánh mắt phát ra hàn khí, trên người tản mạn là phong thái cực quỷ uy phong. Cao Nguyên Khải nhấp nhẹ chén trà. Phúc Tôn vừa từ Giang Châu trở về, vội vã hướng chủ nhân quỳ xuống. Bẩm vương gia, nô tài đã cho người chuẩn bị sẵn xe ngựa, ngày mai liền có thể rời vương phủ. Biên giới Giang Châu gần đây có chút hỗn loạn, nhất định nhị vương gia cùng Mông Cổ đã có tính toán từ trước, chúng ta nên hành động sớm hơn. Cao Nguyên Khải lạnh lùng gầm một tiếng. Cao Nguyên Lâm, người cũng thật quá hèn hạ, còn dám cầu kết với quân Mông Cổ, cõng rắn cắn gà nhà, xem ra đã quá coi thường bổn vương rồi. Được rồi, người lui xuống đi. Nô tài tuân lệnh. Trong phòng chỉ còn Cao Nguyên Khải đang ngồi im. Chuyến đi lần này có chút nguy hiểm, hắn đương nhiên không thể đem theo Hàn Mặc Mặc. Nhưng xa nàng lâu như vậy, hắn không chịu được. Một ngày không thấy nụ cười của nàng, ngực hắn liền co rút đau đớn. Khải, người đâu rồi? Hàn Mặc Mặc một thân y lam, y phục xinh đẹp động lòng người lướt vào. Thì nữ hai bên cũng vội vàng chạy theo vào thư phòng. Nương tử, vi phu ở đây. Cao Nguyên Khải chưa đợi nữ nhân tiến vào, bèn đứng dậy tiến lại ôm nàng hôn lên trán. Hàn Mặc Mặc vòng tay ra sau lưng hắn, đám tỷ nữ biết chuyện liền kéo nhau tất cả ra ngoài, đóng cửa lại thư phòng. Khải, lần này ta đi cùng ngươi. Nàng biết chuyện rồi ư? Ta chặn đánh Phúc Tôn. Không khai cũng phải khai, vương phi của ta thật sự biết dọa người đó. Cao Nguyên Khải hôn lên trán nàng, thuận thế ôm nàng vào trong lòng thủ thỉ. Mặc nhi, lần này rất nguy hiểm. Bổn vương không thể dẫn theo nàng đi được. Hàn Mặc Mặc để hắn ra. Ta là nương tử của ngươi, sẽ cùng ngươi chạy qua hoạn nạn. Chuyện nguy hiểm này không có gì đáng sợ. Huống hồ lúc nhỏ, có theo các ca ca của ta học binh pháp. Người vốn dĩ không cần để ý đến ta. Cao Nguyên Khải dịu dàng ôm lấy nàng từ đằng sau, hôn trụ đỉnh đầu của nàng. Nhưng ta để ý, sự an nguy của nàng còn đánh giá cao hơn cả tính mạng của vi phu nữa. Mặc nhi, nàng đối với ta rất quan trọng. Hàn Mặc Mặc quy một tiếng nói, nếu không dẫn ta theo, ta liền hồng hạnh vượt tường cho ngươi xem. Hàn Mặc Mặc vừa nói xong câu này, không khí chung quanh bỗng nhiên ngột ngạt khó thở. Có một vị cô nương nào đó biết lỗi của mình, rụt rè vỗ ngực vi phu trấn an. Cao Nguyên Khải lạnh lùng phun ra mấy tiếng, nàng dám. Hàn Mặc Mặc đẩy hắn ra, à đương nhiên lại dám. Hàn Mặc Mặc bị một phát ôm về sương phòng, y phục trên người nàng từng cái một bị vứt đi. Để lộ đường cong tuyệt mỹ, Cao Nguyên Khải cười ta một tiếng, xem ra bổn vương chưa bồi nàng thật tốt, vì vậy nàng mới có ý hồng hạnh vượt tướng, xoay người lên, nằm đè trên giường. Nhưng vi phu chỉ vô sỉ với mỗi mình nàng thôi, Mặc Nhi ngoan ngoãn ở nhà đợi vi phu về nhà có được không? Sự thật đã chứng minh là lời đồn đại của Tam gia chỉ thông minh tuyệt vời quả không ngoa. Tối đó vắt kiệt sức hàn Mặc Mặc, hại nàng sáng sớm ngày hôm sau, tay chân không xúc dịch nổi. Cao Nguyên Khải thấy người trong lòng đã thở đều, bạc môi hướng chán nàng thơm nhẹ, kéo chăn đắp lấy thân thể tuyết trắng, trang điểm rất nhiều dấu vết hắn để lại, thủ thỉ bên tai nàng. Mặc Nhi ngoan, vi phu hứa sẽ bình an trở về. Hàn Mặc Mặc thực đã tỉnh, nghe hắn nói mấy câu đó thật sự rất xúc động. Vòng tay nhỏ chợt vòng ra, vây quanh lấy eo hắn, khuôn mặt áp lấy lồng ngực trần rắn chắc của hắn thổn thức. Ta mới không cần người trở về đó. Cao Nguyên Khải thấy lồng ngực truyền tới cảm giác ướt át, trong tâm liền co rút. Hắn nâng gương mặt nàng lên, hôn nhẹ vào nước mắt của nàng. Vi phu biết, vì thế vi phu sẽ bình an trở về để vô sỉ với nàng. Cao Nguyên Khải rời đi, mấy lần đều ngoái đầu lại nhìn về phía sau. Thật kỳ lạ, lần đầu tiên hắn có cảm giác không muốn rời đi, chỉ muốn mau mau trở về để nhìn thấy nàng. Hình như Mặc Nhi giận hắn, vừa rồi còn không thèm ra tiễn. Cũng may hắn đã nhờ hoàng hậu thỉnh thoảng gọi nàng vào cung, cùng nàng trò chuyện, cũng mua thật nhiều thọ về cùng nàng chơi đùa. Như vậy nàng chắc chắn sẽ không còn nhàm chán. Bái kiến vương gia, Trần Chi, Trần Trần đã đến nơi. Được rồi, cho ông ta vào. Cao Nguyên Lâm lạnh khốc ngồi trên ghế, gương mặt tuấn tú cào lại. Hắn nhiều đêm nay đều mơ về một nữ nhân, nàng xinh đẹp tựa như ánh mắt trời soi rọi tâm can, nụ cười của nàng đã in sâu vào thần trí của hắn, một nữ nhân tiện như tươn nữ sáng chân, nhảy múa giữa đồng cỏ rộng lớn. Hắn nhiều lần đưa tay ra với, bóng dáng nàng chợt biến mất, nhìn xuống tay chỉ còn là vũng máu, vì vậy mà hoảng hốt tỉnh lại. Trần Chi Nhân Nhân là một ông lão mắt nhìn không tỏ, tuy nhiên có thể xem được tiếng số, gật gù nói, vương gia, nếu người tin còn tin ta, hãy tránh đi mối nghiệt duyên này. Nữ nhân đó chính là Hồng Liễn tiên nữ, bị Tây Vương Mẫu đẩy xuống hạ giới. Số mệnh của nàng chỉ thuộc về một người, có vận mệnh nắm giữ toàn thiên hạ. Nếu người khác miễn cưỡng chiếm được nàng, họa diệt thân tự khắc sẽ tới. Cao Nguyên Lâm lạnh lùng chĩa mũi kiếm vào cổ ông lão. Ta chính là người nắm giữ toàn thân thiên hạ, đừng ở đó mà sàm ngôn. Trần Chi Chân Chân không thay đổi sắc mặt. Vương gia, Giang Châu bốn mùa hoa nở, mùa xuân năm nay, dưới gốc bồ đề trăm năm, nàng sẽ xuất hiện. Vạn lần đừng đến, hậu quả ta sẽ vốn không lường trước được. Cao Nguyên Lâm cười khẩy, cúi xuống phun ra từng tiếng lãnh khốc bên tai vị chân nhân đã xa. Nếu nói như thế, kẻ nào có được nàng, nghĩa là có toàn thể thiên hạ. Vị tiên nữ này, tất sẽ thuộc về ta. Hàn Mặc Mặc mặc áo nam nhân, nằm trong thùng gỗ lớn vận chuyển đi Giang Châu lần này của kỵ vương gia. Lạnh quá để mất. Nàng run run nằm trên một đồng rơm, xe ngựa vẫn đang di chuyển, lưng của nàng từ sớm đã không còn cảm giác. Hàn Mặc Mặc khẽ hắt xì một cái, lập tức giật mình bởi tiếng hỏi vọng vào từ bên ngoài. Ai, kẻ nào? Ây ra, Mặc Mặc ngốc, thùng gỗ mỏng như vậy, người nhất định là không được gây động. Đoàn xe dừng lại trước một khách điếm ven đường, Cao Nguyên Khải dẫn đầu đoàn đi vào. Phúc Tồn hướng chủ quán hỏi, chủ nhân, ta bao chọn khách điếm này, phiền người chuẩn bị sẵn. Còn nữa, thức ăn cũng nên lựa chọn kỹ càng một chút, hiểu chưa? Vị chủ quán vui mừng sốt sắng, vâng vâng, tiểu nhân đã hiểu. Nam nhân ngồi ở kia thật đẹp, trên người còn tỏa ra phong thái ngạo nghễ uy phong. Vị chủ quán này nhất thời hồ đồ, tiến tới gần Phúc Tồn hỏi, quan gia, vậy có cần nữ nhân bồi rượu? Phúc Tồn nghiêm mặt, Cao Nguyên Khải gần đó dường như nghe hết, miệng lãnh khốc phun ra hai chữ, ngu xuẩn, khiến vị chủ quán tái xanh mặt, vội vã quỳ xuống xin lỗi. Quan khách xin thứ tội, tiểu dân ngu muội không hiểu chuyện. Phúc Tồn nhìn qua vương gia, rồi vội vàng cho chủ quán đứng dậy. Tiểu nhị chạy ra dẫn hẳn lên phòng. Cao Nguyên Khải khẽ bóp chán, thật mệt. Nữ nhân đời này bổn vương muốn bôi chỉ có Hàn Mặc Mặc. Nhắc đến nữ nhân, hắn lại bắt đầu nhớ nàng phát điên lên rồi. Đêm khuya, bóng dáng nam nhân nhỏ bé như con chuột nhất di chuyển lên lầu. Tay nhỏ, khéo léo mở cửa. Thật may Cao Nguyên Khải không cho đám lính kia đứng canh phòng. Như thế nàng còn lâu mới lọt được vào. Hàn Mặc Mặc rón rén bước từng bước lại gần giường nhỏ, nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn, mới phát hiện hắn đã ngủ rồi. Nàng từ từ nhìn xuống ngũ quan xinh đẹp của phu quân, trong lòng ít nhiều có chút tội lỗi. Xin lỗi ngươi, nhưng ta nhìn ngươi thế này nhảy vào nguy hiểm, ta đương nhiên không thể đứng ngoài. Bỗng chốc người trên giường một phát đem Hàn Mặc Mặc bay lên giường, người đằng trên lãnh khốc phun ra vài tiếng, tay chân nàng đều bị giữ hại. Cả người nhất thời đều bị hắn ép xuống giường lớn. Người là kẻ nào dám nửa đêm đến ám sát bổn vương? Hàn Mặc Mặc tuy có một chút hoảng sợ vì phòng hơi tối, hắn cũng không nhận ra nàng cũng phải thôi. Hàn Mặc Mặc vui vẻ dướn người lên hôn hắn một cái, miệng nhỏ phát ra âm thanh dễ nghe. Phu quân, ta là nương tử của ngươi. Cao Nguyên Khải nhất thời sững sờ, giọng nói này chính xác là của nương tử nhà hắn. Tại sao nàng lại ở đây? Hắn vội vàng đốt nến lên, trên giường nhỏ phát hiện ra hình dáng một nam nhân tiểu mỹ thụ, cực kỳ xinh đẹp. Nàng ngồi dậy, vòng tay qua cổ hắn. Khải, đừng giận, ta không muốn để chàng đi một mình, nên bí mật theo chàng đến tận đây. Đừng có giận ta nha. Cao Nguyên Khải ngờ hết cả người, chàng cũng bắt đầu nhăn lại, biểu tình cực kỳ khó coi. Hàn Mặc Mặc vội vàng hôn từng điểm trên mặt hắn, từ trán đến hai má, chiếc mũi cao để nam tính, rồi lại hôn đến bạc môi đẹp đẽ của hắn, miệng nhỏ thanh minh. Khải, chàng đừng giận ta, là ta không ngoan, nhưng lần trước thấy chàng bị thương như vậy, ta không thể ở nhà chờ chàng được. Mặc Nhi, âm thanh ôn nhu vang lên, Cao Nguyên Khải cho nàng ngồi hoàn toàn trên người hắn, hơi thở nóng phả vào gáy khiến Hàn Mặc Mặc run run, nơi từ mật sớm đã tiếp xúc chặt chẽ với lửa nóng của nam nhân. Cao Nguyên Khải tay chân nhanh chóng tháo bỏ y phục nam nhân trên người nàng, từng cái rớt xuống. Mặc Nhi, ta nên phạt nàng thế nào đây? Nóng quá. Hàn Mặc Mặc uốn éo thân mình trả sát lên cơ thể cường tráng của hắn, mong bớt đi cảm giác nóng rẫy khó chịu ở phía bụng dưới. Thân chí nàng đang dần trở nên mơ hồ hỗn loạn. Cao Nguyên Khải cười ta một tiếng, đem chính mình vùi sâu trong cơ thể ấm áp của nàng. Sáng sớm còn sương lạnh, nữ nhân xinh đẹp nằm ngủ say, dùng mạo tự như tiên nữ sáng chân, nằm gọn trong lồng ngực của nam nhân cường tráng. Nàng vai trần lộ ra vết hồng liễn đẹp mê hồn, có chút hơi lạnh liền lướng hướng hắn chui vào. Cao Nguyên Khải sau một đêm được ăn no, vui vẻ tỉnh lại, kéo nàng nằm hoàn toàn trong lòng hắn, tay lớn kéo chăn lên che giấu đi nữ nhân kiều diễm cùng dấu vết kích tình mờ ám trên cổ nàng, hướng chán nàng hôn trụ. Thanh âm khàn khàn vang lên, Mặc Nhi, mau quay về, đường đi rất nguy hiểm, nàng lại là điểm yếu duy nhất của ta, ác nhân chắc chắn sẽ nhằm vào nàng. Hàn Mặc Mặc cựa quậy, thắt lưng dường như đã tê dại, chân cũng không còn chút sức lực. Nàng vòng tay qua cổ hắn, bộ ngực sữa non ấm áp áp lên lồng ngực của hắn. Không được, ta không muốn về, vốn dĩ ta đã thông thuộc dược liệu trị thương, chàng miễn cưỡng cho ta đi, làm một tiểu nam đồng đi bên chàng là được. Cao Nguyên Khải lật lại, để người nàng nằm hoàn toàn trên người hắn, bạc môi hướng tai nhỏ của nàng cắn mút. Mặc Nhi, như vậy nàng sẽ phải chịu khổ. Hàn Mặc Mặc sướng người lên, môi nhỏ cùng môi hắn quấn lấy nhau, từng tiếng đứt quãng chuyển ra. Không, không sao, chỉ cần có thể đi cùng chàng, cực khổ ta đều không sợ. Mặc Nhi, ta yêu nàng, ta biết, nàng không được rời xa ta nửa bước, nhớ chưa? Nhớ rồi, ta nhất định sẽ dính lấy chàng không rời. Mặc Nhi, ta yêu nàng. Cao Nguyên Khải, thổ lộ thì cứ việc thổ lộ, sao lại cứ phải làm loạn trên người nàng? Tối qua hắn đã ăn nàng đến 3 lần, bây giờ ác ma còn chưa thỏa mãn, muốn nàng tiếp sao? Vốn dĩ lần này đi cùng hắn là sai, nhưng nàng cũng không biết. Chỉ biết tên đại sát lang này đang vui vẻ trêu đùa, từng chút một gặm nhấm toàn bộ thân thể nàng. Vương gia, đây là... Phúc Tâm hết sức ngạc nhiên, nhìn tiểu nam đồng xinh đẹp đứng sát vương gia nhà hắn. Biểu tình có một chút không tin nổi. Phúc Tâm là đệ đệ của Phúc Tôn, cũng là người thân cận của Cao Nguyên Khải. Do sư huynh đã lên đường đến Giang Châu trước chuẩn bị lực lượng, Phúc Tâm được giao trọng trách hộ giá vương gia đến sau. Cao Nguyên Khải ống tay dài, che đi bàn tay đang nắm chặt lấy tay nàng, nét mặt vẫn bình thản. Đây là nam đồng trị thương của bổn vương, có chuyện gì về sau hãng nói. Hàn Mặc Mặc cười tươi, để lộ hai lúm đầu tiền xinh đẹp, dung mạo đẹp đến mê hồn nhìn Phúc Tâm, làm hắn ngây ngẩn cả người. Sao trên đời lại có tiểu nam đồng xinh đẹp như vậy, vẻ đẹp so với nữ nhân còn gấp bội phần. Hàn Mặc Mặc mới chỉ định giơ tay ra xin chào, ta là Mặc Mặc, đã bị Cao Nguyên Khải lôi đi. Tên Phúc Tâm này dám nhìn nữ nhân của hắn nên ngơ ngẩn hết cả người như vậy, thật là không coi ai ra gì. Trên xe ngựa, cảnh tượng có chút không phù hợp lắm, nếu hắn chỉ nhìn lướt qua. Một tiểu nam đồng nhỏ nhắn ngồi trong lòng nam nhân tuấn tú tiêu sái, tiểu nam đồng đang ngủ say, còn nam nhân thì đang nhìn hắn để âu yếm. Thỉnh thoảng bạc môi còn nhếch lên cười nhẹ, hướng trán tiểu nam đồng hôn. Rõ ràng là đoàn tụ, nhưng vị tiểu nam đồng này thật ra là một nữ nhân. Nữ nhân đó chính là vương phi của hắn, người hắn nguyện bồi suốt cuộc đời này. Bên ngoài có cực một tiếng, xe ngựa có chút lung lay. Cao Nguyên Khải cười lạnh, hướng nữ nhân trong lòng hôn nhẹ, nói khẽ bên tai nàng. Mặc Nhi ngoan, ngủ yên, vì phu ra xử lý một lát sẽ vào ngay. Hàn Mặc Mặc vốn biết chuyến đi này sẽ có nguy hiểm, nhưng nàng tin tưởng vào thân thu của hắn, hơn nữa bên ngoài cũng có rất nhiều quân kỷ của vương phủ, nàng vẫn là nên ngủ ngon một giấc. Hàn Mặc Mặc ôm nhẹ tay nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net